Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Hồng Mông tử khí cùng Huyền Hoàng nhất khí. Nói chuyện tên kia, hẳn là ngụy trang thành Quan Lan Tông Lư Bạch Nhật hàng nhái. Chẳng trách Phương Cửu Huyền phái ra đi hai cái thiên tôn, đều là bị nhốt lại, không cách nào bắt xuống hắn. Cái tên này bản thân chính là đạo nhất. Nơi này chính là đánh cướp xong xuôi hoang xá lữ đoàn tụ tập nơi. Trần Thủ Chuyết nhìn sang, ở đây khoảng chừng có 12, 3 người, đẩy ngã mấy cái cây thông lớn làm cái ghế, ở lò sưởi một bên vây quanh một vòng, cùng nhau sưởi ấm. Cái kia đống lửa bên trên, có một cái đại đỉnh, không biết nấu cái gì, thỉnh thoảng phát ra sùng sục tu tu âm thanh. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ chỉ là mỉm cười, một chữ đều không nói. Mọi người thấy Trần Thủ Chuyết, không ít người trừng mắt lạnh lẽo, vô cùng uy áp, úp mặt mà đến. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không sợ chút nào, chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Tiểu tử, dọa hôn mê sao? Người đang nghiên cứu chết như thế nào sao? Nghĩ muốn lưu lại toàn thây, vẫn bị luyện hồn vạn năm. Người này vừa mới thật giống cùng người tử đấu. Ta chiến thiên hành kiện ra hưng từ thời điểm, trong lúc vô tình, nhìn lướt qua, ta cũng chú ý tới. Người kia, chấm ngoặc kép, ồ, ta làm sao quên người kia là ai? Thật là lợi hại, thiên đạo điên đảo, ta cũng quên, bất quá thật giống là 49 thiên kiếp tử. Kỳ quái, cái này là cái gì quỷ? Lại là cái nào sóng khốn nạn, nghịch thay đổi thiên đạo, liền như thế làm loạn đi, ai không có chuyện gì đều đến một làn sóng nghịch thay đổi thiên đạo. Cái này vũ trụ sớm muộn muốn xong. Tiểu tử, ngươi giết ai vậy? Trần Thủ Chuyết một chữ không nói, không nhúc nhích, hắn không chút nào sợ, hắn đang đợi sư phụ lên tiếng. Người kia chính là sư phụ hắn. Bất luận hắn làm sao biến hóa, hóa làm cái gì những người khác, Trần Thủ Chuyết một chút chính là nhìn ra, hắn chính là thái thượng đạo nhất, sư phụ ở nơi đó, có cái gì đáng sợ? Trần Thủ Chuyết không sợ chút nào, thế nhưng hắn không nói lời nào, đừng hỏng rồi sư phụ chuyện tốt. Tiểu tử, ngươi rất kiên cường a, không nói có đúng không? Có người bắt đầu đe dọa Trần Thủ Chuyết, ngươi là không phải là không muốn sống. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết xác định Phong Tu Tử, An Đạo Nhân, Hoa Nam Phu Nhân đều là vị nào, bất quá hẳn là đều không phải chân thân. Các loại ngụy trang, những thứ này người, nhìn Trần Thủ Chuyết, suy tư, bọn họ đều là vô tình hay cố ý xem đống lửa trong. Chủ vị ngồi người kia. Người kia một thân áo bào xanh, lưng cõng trường kiếm, tiên phong đạo cốt, rồi lại ẩn chứa vô tận sát ý. Hoang xá lữ đoàn triệu tập người một trong, Lâm đạo nhân. Lâm đạo nhân đột nhiên mở miệng, nói, đến đây đi, thằng nhóc con, chuyện tốt cũng làm cho ngươi cho rào. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lập tức lại đây, nói, xin chào sư phụ. Đây là ta Ngọc Thanh phân thân, Lâm đạo nhân, lấy kiếm hoành hành, trung niên uy nghiêm đại hán chính là thái thượng đạo nhất nhất khí hóa tam thanh. Thái Thanh phân thân, cái này là Ngọc Thanh phân thân, còn có một ông già là Thượng Thanh phân thân. Hắn cái này một thừa nhận, chúng người thật giống như đều là không nói gì, thế nhưng trong bóng tối vô số người bắt đầu câu thông. Trần Thủ Chuyết để lại dấu vết, một cha liền biết, thái thượng đạo đệ tử, bởi vậy có thể lấy đẩy ra Lâm đạo nhân thân phận chân chính. Không khỏi không ít người kinh hãi, thế nhưng lữ đoàn mấy vị triệu tập người, đều là lẫn nhau biết thân phận, không có cảm giác nào. Lâm đạo nhân cười nói, Thủ Chuyết, đây là ngươi chân truyền đại sư huynh, bên kia có một cái mặt trắng thư sinh. Mỉm cười nói, Nhạc công tử, sau đó đối phương lặng lẽ truyền âm nói, Thái thượng Nhạc Hải, cũng là đã từng thái thượng thất tử một trong, chỉ là đó là mười mấy vạn năm trước. Hiện tại hắn đã lên cấp đạo nhất. Đối với thái thượng đạo nhất tới nói, rất nhiều thái thượng thất tử, chỉ có lên cấp đạo nhất mới là thái thượng đạo nhất đệ tử chân truyền, như Trần Thủ Chuyết những thứ này, thái thượng Thanh Lương, thái thượng Hóa Chân, thái thượng Trích Tinh đều là đệ tử chính thức. Trần Thủ Chuyết hành lễ. Lâm đạo nhân nhìn về phía những người khác nói, người mình, ta thằng nhóc con quấy rối mọi người, thực sự xin lỗi. Mọi người lập tức trả lời, đại ca mời. Nguyên lai là Hiền Chất a, đại ca khách khí, nếu hài tử đến rồi, cùng nhau đến một hớp đi. Vậy thì cùng nhau đến một hớp đi. Cái gì đến một hớp? Trần Thủ Chuyết không biết bọn họ có ý gì, thế nhưng Lâm đạo nhân mỉm cười nói, ngươi cái thằng nhóc con, vận may, vậy thì cùng nhau đến một hớp. Không biết có ý gì, thế nhưng hẳn là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn bắt đầu vì mọi người làm việc vặt lên các loại chân chạy, thế nhưng nói thật, cái kia lửa rất tà tính. Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên không cách nào tới gần lò sưởi, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Chiếc đỉnh lớn kia ít nhất là cửu giai pháp bảo, hầm đồ vật tuyệt không tầm thường. Ở đây chờ đợi khoảng chừng qua một đêm, mắt thấy phương xa hừng đông có một cái tên béo. Hô, tốt, xong rồi. Tất cả mọi người là cười to, hết sức cao hứng. Lâm đạo nhân không nói gì. Một bên một cái gầy gò lão đầu chậm rãi nói, thiên hành kiện, ngoan cố không thay đổi, không nhìn thiên hạ quần hùng. Hôm nay, chúng ta lấy nghĩa hành chuyện, đoạt thiên hành kiện thánh thú Kim Kỳ Lân. Chấm ngoặc kép. Phía dưới có một cái đồ tể dáng dấp đại hán hô, thiết lão đầu, đừng lôi, mau mau phân thịt đi. Được rồi, nói xong, lão đầu bắt đầu chia thịt, một người một bát, ở trong tay hắn, lặng yên xuất kiếm, cái này kiếm thanh quang như nước, kiếm tâm trung cực, kiếm tâm tu luyện, kiếm tâm thông triệt, kiếm tâm thông huyền, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông thần, kiếm tâm thông thiên, kiếm tâm thông nguyên, kiếm tâm thông chân, cuối cùng mới là kiếm tâm trung cực. Lão già này, tuyệt đối trong vũ trụ này, ngự kiếm 10 vị trí đầu người. Trần Thủ Chuyết yên lặng chú ý đám người này. Ngụy trang Quan Lan Tông Lư Bạch Nhật gọi là Sở Kỳ Nhân. Phân thịt lão đầu tử gọi là kiếm lão đầu. Đồ tể dáng dấp đại hán gọi là tử đồ, tên béo gọi là cảnh mập, sư phụ gọi là Lâm đạo nhân, đại sư huynh gọi là Nhạc công tử, còn có Phong tu tử, An đạo nhân, Hoa Nam phu nhân. Cái này bát pháp lực hình thành lâm thời không gian thế giới, có thể dung núi cao. Mọi người phần có thịt, mỗi một cái đều có núi lớn to nhỏ, lấy linh kiếm phân thịt, lấy kỳ vật thịnh chi. Trần Thủ Chuyết cũng chia một bát, chỉ là hắn cái này một bát bất quá chừng 10 cân thịt, không phải không cho hắn nhiều, là hắn không thể chịu đựng nhiều như vậy thịt. Cái này thịt cũng không biết cái gì thịt, thế nhưng có một loại không nói ra được mùi thơm. Sư phụ tiếng nói truyền đến, ăn, không có chút nào muốn còn lại. Trần Thủ Chuyết lập tức bắt đầu ăn lên. Miệng vừa hạ xuống, cái này thịt cực kỳ hương, đã vượt qua nhân gian cực phẩm mỹ thực. Nấu thịt chính là cái kia tên béo, cái tên này tuyệt đối là thực ma tông loại hình đạo nhất. Trần Thủ Chuyết cảm giác mấy cái mười mấy cân thịt đều là vào bụng, sau đó toàn thân vô cùng linh khí bay lên. Bỗng nhiên ở hắn thánh vực bên trong, từng con cự thú hoảng hốt thành hình. Lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, chín lớn khung xương bên trên, sinh ra vô số máu thịt, hóa thành từng cái pháp tướng bản thể. Đây là thánh vực tầng 4 hóa hình tu luyện. Trần Thủ Chuyết những ngày gần đây đã hoàn thành hơn nửa. Ở đây ăn này thịt, lập tức toàn bộ hoàn thành, hóa ra rất nhiều pháp tướng bản thể. Sau đó những thứ này bản thể biến đổi, hợp tác một thể, cái này pháp tướng chính là hiện thực, chính là vũ trụ, huyền vũ trụ lại là biến đổi, nhất bộ âm dương, huyền vũ trụ hóa thành vô cùng hỗn độn. Hỗn độn vốn không có dáng vẻ, chính là một mảnh hỗn độn. Sau đó Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp thánh vực tầng 5. Tầng 5 tàng tạng, pháp tướng bắt đầu chi tiết nhỏ xây dựng. Ở đây nuốt chửng linh nhục bổ dưỡng xuống, 9 đại pháp tướng tự động tiến hóa, chi tiết nhỏ trời sinh, hoàn mỹ luyện thành ngũ tạng lục phủ. Rất nhiều pháp tướng càng ngày càng là chân thực, dù là có sai lầm, thật giống vũ trụ vì nó lập tức cải chính. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết lại là chấn động, lên cấp thánh vực tầng 6 luyện nhục. Tầng 6 luyện nhục, Trần Thủ Chuyết 9 đại pháp tướng hoàn mỹ thành hình, toàn bộ cơ bản hoàn thành, xương, thịt, tàng, hình đầy đủ hết. Trần Thủ Chuyết còn có thể lên cấp, thế nhưng hắn áp chế gắt gao, không thể, đã lên cấp 2 tầng, không gấp không gấp. Thánh vực tầng 6, Trần Thủ Chuyết thánh vực hướng ra phía ngoài mở rộng, đạt đến 550 dặm. Chân nguyên toàn thân lại là tăng lên, tinh tế cảm ứng tương đương với bình thường pháp tướng tầng 6 thực lực. Trần Thủ Chuyết thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm, tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Phong hống trận, liệt diễm trận, diện tích mở rộng, đạt đến 120 dặm. Trần Thủ Chuyết yên lặng ổn định tự thân. Đột nhiên bên tai sư phụ nói, Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí, đến nay không có tu luyện. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Xác thực hắn không có tu luyện, mau mau tu luyện, mượn cái này kim kỳ lân thánh thịt năng lực, phá quan tiểu thành nhập môn. Vâng, sư phụ. Trần Thủ Chuyết lập tức vận chuyển Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí. Kỳ thực lần trước lôi kiếp, Trần Thủ Chuyết Tiên Thiên Khí tăng nhanh như gió, một bước lên trời, thế nhưng hắn cũng không dám dễ dàng tu luyện, bởi vì Tiên Thiên Khí, Thái Thượng Đạo trong tu luyện, nhập môn phản Tiên Thiên Nguyên Thai, tự sinh Tiên Thiên Khí. Đây là Tiên Thiên Khí nhập môn, cái này Tiên Thiên Khí một đường cửu biến, sau đó biến dị, cái này biến dị có hai loại biến hóa, một loại là Tiên Thiên Thanh Khí, một loại là Tiên Thiên Chọc Khí. Tiên Thiên Nhất Khí, thanh chọc tự nhiên phân, đại đạo ngọn nguồn, cao chân bí ẩn, không nhận ra khảm ly điên đảo, ai có thể biện kim mộc chìm nổi. Hồ Trung, chân tạo hóa, thiên tinh địa tủy, âm phách dương hồn, này nhị khí luyện thành một mạch, tức là Tiên Thiên Khí tiểu thành. Tu luyện tới này, tu sĩ chỉ có thể lựa gọn một cái, hoặc là vì thanh khí, hoặc là vì chọc khí. Sau đó nhị khí từng cái tu luyện, thanh khí hóa trời, chọc khí sinh địa. Sau đó bốn người có thể lấy lẫn nhau tổ hợp, thanh chọc, thanh thiên, thanh địa, chọc thiên, thiên địa. Đây là Tiên Thiên Khí sáu biến, các có vô số huyền diệu. Cuối cùng, thanh chọc thiên địa hợp nhất, làm vì Tiên Thiên Khí đại thành. Trần Thủ Chuyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, gặp sự cố, hắn cô đọng ngoại trừ Tiên Thiên Khí, nhưng hậu Tiên Thiên Khí một đường cửu biến đều là hoàn thành, lại Tiên Thiên Khí hóa thành Tiên Thiên Thanh Khí, Tiên Thiên Chọc Khí hắn kẹp lại, bởi vì hắn hóa sinh Tiên Thiên Khí cũng không là Tiên Thiên Thanh Khí, cũng không phải Tiên Thiên Chọc Khí, cũng là hai đạo, thế nhưng một đạo là tử khí, một đạo là hoàng khí. đến đây Trần Thủ Chuyết kẹt ở đây, không dám dễ dàng tiếp tục tu luyện. Ngày hôm nay gặp phải sư phụ, ăn cái này linh nhục, tu luyện vô số tăng lên, tiên thiên khí lại là phân liệt hóa sinh, kẹt ở đây, Trần Thủ Chuyết cuối cùng chỉ có thể truyền âm hô. Sư phụ, ngươi xem ta nên làm gì a? Ta tiên thiên khí là giả sao? Vì sao lại như vậy? Cảm nhận được Trần Thủ Chuyết trạng thái tu luyện, lập tức Thái Thượng Đạo Nhất thật giống choáng váng. Hắn đứng ở nơi đó, thật lâu bất động, đến nửa ngày mới là nói. Từ xưa tới nay, thì có truyền thuyết, vũ trụ đại biến, tiên thiên khí có hồng mông tử khí cùng huyền hoàng nhất khí. Chỉ là, tông môn từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ mà sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi đây là hồng mông tử khí cùng huyền hoàng nhất khí. Vũ trụ kỳ tích, ngoặc kép, hết chương.